Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1867, chương 1867, dầu gì. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Tiêu Nần đã tặng nguyệt phiếu Lý Thế Dân khẩu dụ rất nhanh đưa đến Đông Cung Thái Tử Lý Thừa Càn nơi này, nghe được hắn phụ hoàng để cho mình đốc thúc trừ sâu chuyện sau đó. Lý Thừa Càn cũng không có kêu khổ, làm là đại đường chữ quân, hôm nay người dân là trùng hại nơi nhiễu, hắn trong lòng cũng là cực kỳ chú ý và lo lắng. Coi như không có hắn phụ hoàng khẩu dụ, hắn cũng biết tận lực nghĩ biện pháp giúp người dân đem chuyện này giải quyết. Chỉ bất quá, hôm nay hắn phụ hoàng xuống khẩu dụ, hắn áp lực lớn hơn một ít mà thôi. Mặc dù phụ hoàng hắn không có cho hắn kỳ hạn, nhưng hắn biết, chuyện này khắc không cho chậm à. Hoa màu vật này, phàm là trì hoãn mấy ngày, những côn trùng kia thì biết tàn phá mở, trực tiếp đem hoa màu ăn lại cũng dài không ra tốt tới. Cho nên, muốn trừ sâu mà nói, khẳng định thì phải ở mấy ngày nay, có thể cái này côn trùng nên như thế nào giải quyết. Lý Thừa Càn cũng không biết nên giải quyết như thế nào. Cho nên tới gần thời điểm trạng vạng tối, thừa dịp nhiệt độ có chút hạ xuống, không phải như vậy nóng, hắn liền dẫn hai người tùy tùng ra thành Trường An, hắn muốn xem trong đất tình huống, sau đó lại nghĩ biện pháp giải quyết cái này. Mà đang ở Lý Thừa Càn rời đi Đông Cung trước, Tần phủ quốc công nơi này, Phúc Bá vội vàng tìm tới Tần Thiên. Công tử, chúng ta Tần gia trong ruộng sinh thật là nhiều trùng, bây giờ phá có chút giết vô tận cảm giác à. Nói tới chỗ này, Phúc Bá lại thêm liền một câu, những người khác trong ruộng vậy đều như vậy, năm nay nạn sâu bệnh có chút lợi hại, nghe nói ngày hôm nay lâm triều lên, thánh thượng cũng vì chuyện này phiền lòng. Đất hoa màu bên trong sinh trùng tử là mấy ngày trước. Sự việc, Phúc Bá trước cũng không có nói cho Tần Thiên ý nghĩa. Dẫu sao hoa màu sinh trùng là chuyện rất bình thường tình. Hắn cảm thấy không cần làm phiền Tần Thiên. Phái người đi bắt trùng là được. Chẳng qua là hôm nay mấy ngày trôi qua, phái đi bắt trùng người gia tăng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà những côn trùng kia nhưng cũng không gặp thiếu. Thậm chí vậy càng ngày càng nhiều. Như thế, hắn có thể thì thật lo lắng. Chỉ có thể tới nói cho Tần Thiên. Nghe được nhà mình trong ruộng sinh trùng, Tần Thiên trong mắt liền hơi ngưng đứng lên. Từ xưa tới nay, đất hoa màu bên trong sinh trùng đều là một kiện nghiêm trọng sự việc. Năm nay xanh có chút diệt không dứt được, vậy thì nghiêm trọng hơn. Sau khi suy nghĩ một chút, Tần Thiên nói, đi, đi trong ruộng xem. Chỉ có thật đi trong ruộng xem là cái gì trùng sau đó, mới có thể nghĩ đến biện pháp giải quyết. Ra thành Trường An không bao lâu, Tần Thiên liền thấy được vừa nhìn vô tận ruộng đất. Mà lúc này ở những đồng ruộng này bên trong, rất nhiều người dân đều đang bận rộn. Bọn họ thỉnh thoảng khom người, thỉnh thoảng lại đứng lên đấm lưng, tiếp theo sau đó khom người. Bọn họ đều ở đây bắt trùng. Một ít người dân bắt trùng sau đó ném vào một cái trong lon mặt, như vậy bọn họ liền có thể lấy về cho gà ăn. Bất quá, coi như bọn họ có thể đem những thứ này trùng cho tiến hành lợi dụng một chút, nhưng đối với ruộng trong đất nhiều như vậy trùng mà nói, bọn họ bắt đi nhất định chính là như muối bỏ biển. Nông dân khổ cực. Tần Thiên nhìn một đường, bên trong lòng cũng không khỏi được lo lắng. Không chỉ có là nhà mình ruộng đất lo âu, vậy vì đại đường thành Trường An nông hộ và những thứ khác người dân lo âu. Mà đang ở Tần Thiên như vậy đi thời điểm, đột nhiên có mấy người cưỡi ngựa chiến đuổi theo. Tiên sinh, nghe được thanh âm, Tần Thiên liền thấy Thái tử Lý Thừa Càn cùng với hắn hai người tùy tùng. Bái kiến Thái tử Điện Hạ. Tần Thiên thi lễ, rồi sau đó hỏi, Thái tử không có ở đây Đông Cung, làm sao xuất hiện ở nơi này? Thái tử là chữ quân, quan hệ đến đại đường an nguy à? lúc này xuất hiện ở nơi này, thật sự là có chút nguy hiểm, cũng có chút ngoài ý muốn. Lý Thừa Càn xuống ngựa theo Tần Thiên đi chung với nhau. Nói, tiên sinh, phụ hoàng đem cái này trừ sâu làm hại sự việc giao cho ta. Ta cũng không biết cái này trùng làm sao trừ đi, cho nên mới tới trong ruộng xem tình huống. Chưa từng nghĩ gặp tiên sinh. Tiên sinh cũng là vì trùng hại sự việc sao? Ở Lý Thừa Càn trong suy nghĩ, Tần Thiên chính là một cái vì dân vì nước, quốc công tận tụy người. Hôm nay trùng hại nghiêm trọng, hắn rất tự nhiên liền cho rằng Tần Thiên tới nơi này chính là vì trùng hại. Dĩ nhiên, hắn chẳng qua là đoán đúng phân nửa. Trước khi tới, Tần Thiên chỉ là muốn xem nhà mình trong ruộng tình huống. Bất quá bây giờ mà, hắn cảm thấy giải quyết tất cả dân chúng trùng hại, rất là thế phải làm à. Không sai, ta cũng là vì trùng hại sự việc. Hôm nay trùng hại tàn phá, phải mau sớm giải quyết bọn họ mới được. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nội tâm nhưng là đột nhiên sinh ra một ít hy vọng tới. Nếu như Tần Thiên phải giải quyết những thứ này trùng hại, vậy hắn nhất định là có một ít biện pháp chứ. Tiên sinh, ngươi có thể có biện pháp giải quyết những thứ này côn trùng có hại. Tần Thiên dọc theo con đường này, đối với trong đất những cái kia trùng đã có biết rõ. Đó là một loại sinh sản năng lực rất mạnh, phá xấu xa tính vậy rất mạnh một loại côn trùng có hại. Ở hắn trước khi cái thời không kia bên trong, coi như là rất thường gặp một loại côn trùng có hại. Mà đây loại côn trùng có hại phải dựa vào sức người đi giết, là có chút không thể ra sức. Dẫu sao ngươi giết liền sau đó, còn dư lại vẫn có thể rất nhanh sinh sản. Như vậy ngươi một mực đánh tiếp, cho dù có một thiên thật có thể đem tất cả côn trùng có hại cũng cho giết sạch, nhưng khi đó hoa màu sợ cũng đã được ăn xong hết rồi. Cho nên muốn diệt sạch cái này côn trùng có hại, chỉ có thể lập tức đem bọn họ cho toàn bộ tiêu diệt. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Tần Thiên gật đầu một cái, muốn trừ đi những thứ này côn trùng có hại, vậy không phải là không có biện pháp, ta có thể nghiên cứu ra một loại thuốc trừ sâu tới. Đến lúc đó phun ra ở hoa màu lá cây lên là được. Những cái kia côn trùng có hại ăn lá cây, lập tức sẽ chết vảnh lên. Đây có thể so người bắt bọn họ muốn phương tiện nhiều. Nghe được Tần Thiên có thể giải quyết trùng hại, Lý Thừa Càn nhất thời liền có chút mừng rỡ đứng lên. Hắn đang giàu không biết nên như thế nào giải quyết vấn đề này chứ. Kết quả mới vừa gặp phải Tần Thiên liền nghĩ đến biện pháp. Như thế, như vậy nguy hại dân chúng nạn sâu bệnh, vậy liền không là vấn đề chứ. Tiên sinh, người nói thuốc trừ sâu lúc nào có thể đại quy mô đưa vào sử dụng? Dẫu sao hoa màu bất đồng người à, phái người tăng nhanh sản xuất nói. Dĩ nhiên là có thể rất nhanh, ở côn trùng có hại đem hoa màu ăn hủy trước, hẳn là không có vấn đề gì. Cái đó thuốc trừ sâu cần một ít dược vật, mà đại đường y quán nơi đó thì có dược vật như vậy. Hắn chỉ cần dựa theo một ít trang bị, đem những dược vật này phân phối so tốt là được. Sau đó, lại làm một cái đánh thuốc thùng gỗ, không sai biệt lắm liền có thể đưa vào sử dụng. Tần Thiên nói ung dung, Lý Thừa Càn sau khi nghe, càng thở phào nhẹ nhõm. Được, tiên sinh nếu như lại biện pháp, vậy thì nhanh chóng chế tạo thuốc trừ sâu. Nhất định phải đem những thứ này côn trùng có hại cho trừ đi. Cần người làm và tiền tài mà nói, tiên sinh đều có thể mở miệng. Tần Thiên nói, tiền tài và người cái gì, ta nơi này đều có. Bất quá những thứ này sau khi làm xong, ta cũng không phải là bỗng dưng đưa cho người khác dùng. Người khác muốn, cần tiêu tiền tới mua mới được. Cái này, ngược lại cũng là bình thường. Một người khổ cực làm ra đồ, những người khác muốn dùng, không cho một điểm thù lao có thể được không? Khẳng định là không được.